Chào anh em nhé. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta tiếp tục đến với series Thượng Cổ Long Đế tại dị thế, chương là Choáng Váng. Và có anh em thì ở phần trước thì nhóm người Tô Hàn đã đến gọi là nói là cướp đoạt trắng trợn thì cho nó nhanh chứ cũng chẳng phải là thỏa thuận mua bán gì cả. Cướp đoạt trắng trợn cái mỏ tinh thạch của bên Lưu Tuyết Tông. Họ đã cho Lưu Tuyết Tông thời gian rời đi, nhưng bên kia thì cứ muốn là tặng tiền đuổi về vì cứ nghĩ là đến đây chỉ để tranh chấp, để đòi tí tiền thôi. Nhưng mục đích thực sự của Tô Hàn đấy là nhắm vào ma tinh thạch, cho nên là hắn đã để cho Thẩm Ly ra tay. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì diễn ra sau đó các bạn nhé. Bành Lỗi vẻ mặt âm trầm muốn chảy cả ra nước, hắn thậm chí còn không có thời gian kịp phản ứng, người Lưu Tuyết Tông đã bị giết đi một nửa. Trước kia chỉ nghe nói qua, người đồ thần các cường đại cỡ nào, kinh khủng ra sao. Đệ tử Lưu Tuyết Tông chỉ coi như nghe người khác, nói nhầm, đồn bậy, nói ngoa mà thôi. Cho đến giờ phút này, sau khi bọn hắn tự mình lĩnh hội, mới biết được đồ thần các so với tưởng tượng còn muốn kinh khủng hơn. Trong nháy mắt Lưu Tuyết Tông bị tàn sát ngàn người, mà đệ tử Lưu Tuyết Tông thậm chí còn chưa đụng đến được góc áo của đệ tử đồ thần các. Bọn hắn cũng muốn giết lắm, nhưng bọn hắn có biện pháp nào chứ? Tử Dạ thần vệ ma pháp sư vẫn luôn được Chấn Long thần vệ bảo vệ, người của tinh không thần vệ thì lại bay lượn trên không. Đến Minh Nguyệt thần vệ kia sau khi triệu hoán ra yêu thú thì cũng đứng tít ở đằng xa chỉ huy. Như thế này thì bọn hắn biết đánh giết thế nào? Nếu không phải là đệ tử đồ thần các phổ thông khởi hành tiến vào đám người, thì bọn hắn đến góc áo của người đồ thần các không tiếp xúc tới được. Chỉ riêng đám yêu thú kia, thậm chí tinh không thần vệ lơ lửng cũng có thể đem bọn hắn toàn bộ đánh giết. Cho dù là chết, đám đệ tử Lưu Tuyết Tông đều là chết vô cùng biệt khuất và uất ức. Đồ thần các, sao có thể tâm ngoan thủ lạt như thế? Nhìn những đệ tử kia chết đi, trái tim Bành Lỗi đều đang chảy máu. Mọi thứ đều có nhân quả cả. Là Lưu Tuyết Tông đã ngu trước, đồ thần các ta mới trả lại. Thẩm Ly nhàn nhạt nói một câu, sau đó vung tay lên, tất cả dừng tay. Nghe thấy lời ấy, đệ tử đồ thần các lập tức thối lui. Thẳng đến khi lưu lại đám đệ tử Lưu Tuyết Tông còn đang bàng hoàng hoảng sợ đứng đó cùng với một đống thi thể. Lần này động thủ chỉ là cho Lưu Tuyết Tông một bài học, ngày sau đừng có cuồng vọng như vậy. Nói cho cùng Lưu Tuyết Tông cũng chỉ là một cái tông môn bát lưu mà thôi. Thiên ngoại hữu thiên, nhân ngoại hữu nhân. Thẩm Ly hướng Bành Lỗi mà nói, những người còn lại, đồ thần các ta có khả năng không giết. Nhưng lão phu cảnh cáo các ngươi, cho mọi linh thạch này đồ thần các mua. Ngày sau nếu chưa có người của Lưu Tuyết Tông dám xuất hiện ở đây thì cứ giết không tha. Vừa dứt lời, bàn tay của Thẩm Ly vung lên có lưu quang đánh ra, sau cùng rơi vào trong tay Bành Lỗi. Đó là một tấm thẻ vàng, Bành Lỗi cảm thụ một chút, bên trong có 10 tỷ kim tệ. Cút, Thẩm Ly quát. Ngực của Bành Lỗi phập phồng, sự phẫn nộ của hắn không cách nào hình dung, nhưng hắn vẫn cực kỳ bình tĩnh, cầm lấy tấm thẻ vàng kia, mang đám đệ tử Lưu Tuyết Tông còn lại, rời khỏi nơi này. Các người tiếp tục đào mỏ, bắt đầu từ hôm nay tiền lương tăng lên gấp bội. Thẩm Ly nhìn về phía những người thợ mỏ kia, chỉ vào một đống ngọn núi nhỏ màu đen như hòn đá mà nói, loại đá tảng này vẫn như cũ chất ở đó, không cần phải vứt đi. Vâng, đa tạ tiền bối. Đông đảo thợ mỏ thân sắc cực kỳ kích động, từ lúc đồ thần các cho bọn hắn đan dược đã có thể thấy được người của đồ thần các và Lưu Tuyết Tông hoàn toàn khác biệt nhau. Sau khi Bành Lỗi về tới Lưu Tuyết Tông, lập tức đi thẳng vào phòng nghị sự. Quan Tuyền vẫn như cũ ngồi đó đọc sách, thấy Bành Lỗi mẻ mặt phẫn nộ, không khỏi hỏi. Bành trưởng lão, xảy ra chuyện gì rồi? Bành Lỗi không trả lời mà quát lớn. Người đâu tới đây? Trưởng lão muốn phân phó chuyện gì? Có người từ bên ngoài chạy vào. Vô luận là Lê Sinh đang làm gì? Bảo hắn trong vòng một phút lập tức lăn đến phòng nghị sự cho ta. Âm thanh của Bành Lỗi nói như muốn nổ tung. Người kia giật nảy mình, lập tức khom người vội vàng thối lui. Đến cùng đã xảy ra chuyện gì? Quan Tuyển nhăn mày lại. Người của đồ thần các lại đến Vạn Vân Sơn. Bành Lỗi uống một lớp hớp nước lớn, sau đó trực tiếp đem cái chén ném xuống đất làm cho vỡ nát. Dẫn đầu là Tử Yêu Vương của đồ thần các Thẩm Ly. Ta tuân theo lời các chủ, a tông chủ phân phó, đem 300 triệu kim tệ toàn bộ đều lấy ra. Nhưng Thẩm Ly căn bản là thờ ơ, mềm cứng không ăn, trực tiếp hạ lệnh giết hơn 1.000 đệ tử Lưu Tuyết Tông ta, sau đó cho ta tấm thẻ vàng này. Bành Lỗi đem tấm thẻ vàng lấy ra, đặt ở trước mặt Quan Tuyền. 10 tỷ kim tệ, chân mày của Quan Tuyền nhíu lại càng sâu. Thật không biết đám tạp chủng đồ thần các kia đến cùng muốn thế nào, Hết lần này tới lần khác là nhìn trúng chỗ mỏ linh thạch kia của Lưu Tuyết Tông ta. 10 tỷ kim tệ này, dựa vào lời nói của Thẩm Ly, chính là mua lại chỗ khoáng mạch kia. Bành Lỗi nổi giận đùng đùng nói, quả thực khinh người quá đáng, khinh người quá đáng mà. Lão Phu hết lời ngon ngọt, ăn nói khép nép. Lúc đối mặt với bên ngoài, ta chưa từng mất mặt qua như thế. Chính là như vậy mà đồ thân các vẫn như trước động thủ, giết nhiều đệ tử Lưu Tuyết Tông ta như vậy. Thẩm Ly kia là tu vi nào? Quan Tuyển hỏi. Long thần cảnh sơ kỳ. Bành Lỗi phát tiết một trận, rốt cuộc bình tĩnh lại mà nói, tốc độ tu luyện quán có thể nói là kinh con nhà bà khủng. Nửa năm trước đó vẫn chỉ là long đan cảnh sơ kỳ mà thôi, chỉ qua thời gian nửa năm đã đạt tới long thần cảnh sơ kỳ, trực tiếp vượt qua một cái đại cảnh giới đi. Người này lúc ấy không phải là đang che giấu tu vi đấy chứ? Sẽ không. Quan Tuyền lắc đầu, dùng sự thù hận lúc trước giữa đồ thần các và Chân Vũ Tông, nếu như có năng lực tất nhiên sẽ phải đuổi tận giết tuyệt. Thẩm Ly mà ngay lúc đó lại ẩn giấu tu vi thì căn bản chẳng giải quyết vấn đề gì. Chẳng lẽ anh thực sự tu luyện nhanh đến vậy sao? Bành Lỗi không thể nào tin được. Nửa năm, chỉ có nửa năm mà. Một tên long đan cảnh sơ kỳ, thời gian nửa năm có thể đến trung kỳ chỉ sợ đã nhanh lắm rồi. Người này vậy mà trực tiếp đạt tới long thần cảnh, thực sự là biến thái mà. Lúc hai người đang nói chuyện thì Lê Sinh cũng từ bên ngoài đi vào. Mặc dù cùng là trưởng lão nhưng Lê Sinh chỉ là tam trưởng lão, Bành Lỗi chính là đại trưởng lão. Mấu chốt nhất là Bành Lỗi là cường giả long thần cảnh, Lê Sinh đối với hắn hết sức cung kính. Bành trưởng lão tìm ta sao? Lê Sinh thấy Bành Lỗi vẻ mặt khó coi thì trong lòng không khỏi nhảy lên một cái. Ngươi còn biết ta tìm ngươi? Bành Lỗi thấy Lê Sinh đến, trong lòng lửa giận ban đầu đã được đè xuống lại lập tức dâng lên. Siêu, thân ảnh quán lóe lên, đi thẳng tới trước mặt Lê Sinh, một bàn tay liền tát vào mặt hắn. Lê Sinh phun ra một ngụm máu tươi, thân ảnh trực tiếp bay ngược ra ngoài phòng khách. Bành trưởng lão, người bình tĩnh lại một chút, Quan Tuyển quát lên. Cút tới đây cho ta. Bành Lỗi lại hướng Lê Sinh quát lên. Lê Sinh bụng mặt lại, giận mà không dám nói gì, khuôn mặt xám xịt, ị thì lị từ bên ngoài đi vào. Đều là chuyện tốt mà ngươi làm. Bành Lỗi chỉ thẳng vào mũi Lê Sinh. Ngươi cùng cái Tô Bát Lưu kia, ở giữa có ân oán gì chúng ta mặc kệ. Nhưng ân oán của các ngươi, vì sao lại muốn liên lụy đến tông môn? Lúc ấy Tô Bát Lưu muốn mua cái chỗ mỏ linh thạch kia, ngươi tự tuyệt thì cũng thôi đi, vì sao còn muốn trêu đùa hắn? Ngươi chẳng lẽ không biết hắn có tính cách gì sao? Ngươi chỉ là một tên hèn mạt ngu xuẩn. Bị Bành Lỗi chửi một trận, trên đầu trên cổ như vậy, mặt của Lê Sinh ngẩn ra. Đây rốt cuộc là có chuyện gì, nổi giận lớn như vậy làm gì chứ? Bành trưởng lão, đến cùng là xảy ra chuyện gì rồi? Hôm nay người của đồ thần các lại tới, chỉ mang tới 3.000 đệ tử, là do Tử Yêu Vương Thẩm Ly tự mình dẫn đầu, không nói hai lời, đã giết hơn 1.000 đệ tử Lưu Tuyết Tông ta. Bành Lỗi rốt cuộc cũng nói cho Lê Sinh hiểu ra được vấn đề. Tất cả những thứ này đều vì sự hèn mặt ngu xuẩn của ngươi. Bành Lỗi tuy nói là tức giận đến mắng chửi, nhưng mà sau khi tát cho Lê Sinh một bạt tai, xem như cũng hả giận ít nhiều. Trên thực tế, lửa giận của hắn không phải hoàn toàn đều bởi vì Lê Sinh. Nguyên nhân có một phần lớn là bởi vì hắn đối với Thẩm Ly phải cúm núm, nhưng Thẩm Ly căn bản mềm không được, cứng không xong. Mà thân phận của Bành Lỗi hắn là gì? Những người khác gặp được hắn đều phải đối với hắn cung cung kính kính. Đó có chỗ nào còn cần hắn phải dùng cái mặt cười để đi áp vào mông người ta. Hôm nay, tất cả những điều này phát sinh khiến cho Bành Lỗi cảm thấy quả thực vô cùng mất mặt. Tông chủ Lê Sinh trên mặt lộ vẻ kiều hận. Ngài không nguyện ý cùng đồ thần các đối nghịch, nhưng đồ thần các vẫn như cũ tìm tới chúng ta gây phiền phức. Theo ta cảm thấy, còn không bằng trực tiếp xuất động đệ tử vây giết đồ thần các. Quan Tuyền sững sờ, không thể tưởng tượng nổi mà nhìn Lê Sinh. Cái tên này thực sự là không ăn muối iốt hay sao? Sao đầu óc lại ngu độn như vậy? Chính mình trước đó đã đem tất cả toàn bộ lợi hại đã rõ ràng nói cho hắn biết. Hắn hiện tại còn nói là muốn vây công đồ thần các. Sẽ không phải là bị ăn một tát của Bành Lỗi đến lúc thần kinh luôn rồi đấy chứ? Người nói cái gì? Bành Lỗi bên này phản ứng càng thêm trực tiếp, thân ảnh có nửa lần nữa lấp lóe đi tới trước mặt Lê Sinh, bá bá, không biết tát ra bao nhiêu bạt tai. Cuối cùng gương mặt già nua của Lê Sinh hoàn toàn sưng ú thành cái đầu heo. Bành Lỗi lúc này mới dừng tay. Cái đậu xanh rau muống, ngươi chính là ngu thật hay giả vờ ngu vậy? Bành Lỗi tóm lấy cái lỗ tai của Lê Sinh quát ầm lên. Ngươi còn chê đệ tử Lưu Tuyết Tông ta chết chưa đủ nhiều hay sao? Ngươi còn chê Lưu Tuyết Tông ta mất mặt chưa đủ hay sao? Ngươi tới nói cho ta biết, ngươi dựa vào cái gì mà diệt đồ thần các? Ngươi dựa vào cái gì? Hả? Lê Sinh ngậm miệng thật chặt, hắn thực sự như bị đánh cho sợ rồi. Nếu như đổi thành trưởng lão khác, Lê Sinh cũng sẽ không chịu đựng như vậy. Nhưng Bành Lỗi này chính là Long Thần cảnh, tu vi chênh lệch xa, khiến cho Lê Sinh không dám sinh ra tâm tư phản kháng. Đồ thần các, chúng ta không thể động. Quan Tuyền lắc đầu nhìn Lê Sinh mà nói. Trước đó ta đã giải thích với người rất rõ ràng, nhưng ngươi thật giống như nghe không lọt. Một khi chúng ta động đồ thần các, Thần Nữ Cung và Hàn Vân Tông lập tức sẽ hợp sức tấn công chúng ta. Thực lực của Lưu Tuất Tông lúc này còn chưa tới loại trình độ có thể ngạnh kháng hai cái đại tông môn bát lưu tấn công, người đã rõ chưa? Thuộc hạ hiểu rõ, Lê Sinh hít vào một hơi. Người lui ra đi, ăn bình đan dược này vào, thương thế của người sẽ giảm bớt, cũng có thể cho người gia tăng một chút tu vi. Quan Tuyền lại cấp cho Lê Sinh một bình đan dược, hết sức hiển nhiên. Đan dược này là có chút ý tứ lôi kéo. Lê Sinh vừa rồi cũng bị Bành Lỗi vả rất nhiều bạt tai, trong lòng lửa giận chắc chắn là không ít. Nếu một phần vì vậy mà động tâm phản bội tông môn, vậy thì cái được không bù nổi cái mất. Còn có người nữa, về sau làm việc cũng bình tĩnh một chút cho ta. Quan Tuyền liếc mắt nhìn Bành Lỗi nói, dù nói thế nào hắn cũng là một trong thất đại trưởng lão, việc này nếu như chuyển đi, ngươi khiến hắn còn mặt mũi nào để trong tông môn tiếp tục chờ đợi. Hắn nếu như không phải trưởng lão, ta đã giết chết hắn rồi, Bành Lỗi mắng. Trong tông môn có đệ tử phách lối là không sai, nếu như lại cứ giống như Lê Sinh vậy thì hoàn toàn chính là không biết sâu cạn. Đồ thần các trước đó mới vừa diệt Chân Vũ Tông, hướng tới thế nhân bộc lộ tài hoa thực lực, cái tên não tản như hắn còn dám đi khiêu khích. Lão Phu thực sự hoài nghi đầu óc của hắn có phải bị cửa kẹp lửa đá hay không. Không phải hắn bị con lửa đá mà là bị người tát, Quan Tuyền lắc đầu nói. Hử, Bành Lỗi hử lạnh một tiếng không nói gì. Thông báo cho đệ tử Lưu Tuyết Tông, còn có tông môn Cửu Lưu phía dưới, trong khoảng thời gian này toàn bộ co đầu rút cổ lại, làm việc cẩn thận một chút cho ta. Còn có cái mỏ linh thạch, bọn hắn muốn thì cho hắn đi. Ngược lại chúng ta cũng có 10 tỷ kim tệ rồi. Tuy nói là có chút thua thiệt, nhưng còn chưa đến mức là thâm hụt ngân sách. Cùng lắm thì lần nữa tìm kiếm chỗ khác, Quan Tuyền nói. Được, Bành Lỗi gật đầu rồi rời đi. Sau đó Quan Tuyền lại cầm cuốn sách kia lên, say sưa ngon lành mà đọc. Có lúc thấy mê mẩn ở một chỗ nào đó lại lộ ra nụ cười. Giống như trước sau, hoàn toàn là hai con người khác biệt. Giống như là người bị đồ thần các đánh chết, đám đệ tử đó căn bản không phải của hắn, hắn không để trong lòng. Thời gian trôi qua, trong nháy mắt lại là 4 tháng. Người của Lưu Tuyết Tông quả nhiên đã không còn xuất hiện chỗ mỏ linh thạch. Một cục tức này, Lưu Tuyết Tông cứ như vậy mà nuốt xuống. Ngay cả Tô Hàn cũng đều không thể không bội phục tâm tính của Quan Tuyền. Nếu như đổi thành tông chủ của một tông môn bát lưu khác, bị người ta giết chết nhiều đệ tử như vậy, là còn làm mất mặt, thì tuyệt đối sẽ không nhịn được. Bất quá Lưu Tuyết Tông, không tìm phiền phức chính là tốt nhất. Tạm thời mà nói đồ thần các cũng không đi gây sự với Lưu Tuyết Tông. Trong khoảng thời gian này, Tô Hàn phân phó cho Liên Ngọc Trạch cấp tốc mở rộng địa bàn. Nếu có thể phát hiện tài nguyên, vô luận ở đâu, cấp tốc chiếm cứ. Trụ sở tông môn chiếm cứ địa phương kỳ thực không cần lớn. Nhưng mỗi một tông môn đều sẽ có địa vực do mình quản lý. Như nơi này có đồ thần các, phạm vi trong vòng vạn thước đều xem như ranh giới của nó. Mặc dù không có quy định rõ ràng, cũng không hề có khế đất, nhưng đây đều là đại đa số các tông môn và người khác ngầm thừa nhận. Khi đồ thần các mở rộng không chỉ giới hạn trong ranh giới mấy trăm dặm này, có rất nhiều đệ tử rải rác ở bên ngoài. Đầu tiên là tìm tòi trong phạm vi địa vực ngàn dặm, sau đó tiếp tục mở rộng. Ngoại trừ địa vực Hàn Vân Tông cùng Lăng La Tông, hai tông môn đó chiếm cứ, thì cơ hồ họ đã lục soát toàn bộ quận thành Vân Dương. Kết quả cũng khá là hài lòng, phát hiện hai mỏ linh thạch cùng với 5 cái mỏ vàng. Bất quá chút khoáng mạch ẩn chứa số lượng không quá nhiều, bằng không mà nói thì sớm đã bị các tông môn khác phát hiện. Đương nhiên, có còn hơn không. Đến mức khoáng mạch mà tinh thạch, một chỗ cũng đều không phát hiện ra, điều này cũng làm Tô Hàn có chút thất vọng. Toàn bộ quận thành Vân Dương chiếm diện tích gần cả 100 vạn cây số, ranh giới này không thể là nhỏ, vậy mà không có chút khoáng mạch ma tinh thạch nào. Tô Hàn trước kia đã ôm kỳ vọng rất lớn, dù sao trên đại lục Long Võ nguyên tố ma pháp nồng đậm như thế, theo lý mà nói, hẳn phải có rất nhiều khoáng mạch ma tinh thạch mới đúng. Tô các chủ, còn thầm 1 tháng nữa thì cái tranh giành chi môn kia sẽ mở ra. Ở trong đồ thần các, Vân Thiên Thiên lười biếng ngả người, tinh tế đến động lòng người, giống như tản ra một loại ánh sáng mông lung. Tô Hàn gật đầu, tất cả có bao người tham gia? Ta cũng không rõ, nhưng chắc chắn là không ít đâu. Vân Thiên Thiên lắc đầu, trong thời gian gần 1 năm này, tu vi của nàng cũng đã đạt đến Long Đan cảnh đỉnh phong. Thiên phú của Vân Thiên Thiên vốn rất kinh người, có thể xếp vào một hàng thiên tài tuyệt đỉnh trong đại lục Long Võ. Lại cộng thêm vạn bảo cát có thể đưa tới tài nguyên kinh khủng bồi dưỡng nàng, nên đến được loại trình độ này không có gì kỳ quái. Hôm nay tới tìm ta, chỉ sợ không đơn giản chỉ vì tranh giành chi môn. Tô Hàn tủm tỉm cười hỏi. Ai? Vân Thiên Thiên thở dài, đầu ngón tay khẽ day nhẹ mi tâm. Sau khi bản tiểu thư mất nhiều sức lực để thuyết phục, những cao tầng trong vạn bảo các đã đáp ứng yêu cầu của ngươi. Tương lai lợi ích chuyển tống trận sẽ cùng ngươi chia đều. Vân Thiên Thiên nói, nhưng ngươi phải nghe rõ. Lợi ích là lợi ích, ý toán nó đúng hơn, đó là nhất định phải để cho vạn bảo các đem tiền vốn đều kiếm về hết mới có thể cùng ngươi chia đều. Có khả năng. Tô Hàn trực tiếp gật đầu đáp ứng. Vạn bảo các ra điều kiện này cũng rất hợp tình hợp lý. Dù sao kiến tạo truyền tống trận tốn hao kim tệ thực sự là không ít, mà truyền tống trận ngày càng cao cấp, kim tệ tổn hao sẽ ngày càng tăng. Nếu không tính tiền vốn, trực tiếp cùng chính mình chia đều lợi ích giống như lúc ban đầu, vậy thì vạn bảo các đã thua lỗ đi một nửa số kim tệ. Thấy Tô Hàn đáp ứng, Vân Thiên Thiên cũng nhẹ nhàng thở ra. Việc này ban đầu người của Vân gia không đáp ứng, nhưng cao tầng trong vạn bảo các kia cũng không đáp ứng. Nếu không phải Vân Thiên Thiên vẫn luôn né tránh, thì tuyệt đối thương lượng sẽ không tốt đẹp. Trầm ngâm một chút, Tô Hàn vung tay lên, xuất ra một chỗ tinh thạch rơi xuống trước mặt Vân Thiên Thiên. Trong này có một số bí thuật, có một bí thuật cũng không phải long kỹ trên đại lục Long Võ. Nếu dựa vào cấp bậc long kỹ mà tính thì hẳn là cấp bậc thánh linh hạ phẩm, Tô Hàn nói. Thánh linh? Đôi mắt đẹp của Vân Thiên Thiên lập tức trừng lớn, trên gương mặt xinh đẹp lộ vẻ không tin được. Đây là cho ta sao? Vân Thiên Thiên hỏi lại. Tô Hàn gật đầu lộ ra nụ cười. Ta biết, vạn bảo các chỉ quan tâm tới lợi ích thương hội. Nếu muốn đáp ứng điều kiện của ta hẳn là rất khó. Ngươi chắc chắn cũng từ bên trong này ra tay trợ giúp ta không ít. Bí thuật này coi như ta cảm tạ ngươi. Vân Thiên Thiên nhìn chằm chằm vào Tô Hàn trong chốc lát, thấy hắn không hề giống như đùa giỡn. Lúc này cầm lấy tinh thạch, tâm niệm thăm dò vào trong cảm thụ một chút. Thái cổ thần trưởng. Chỉ cảm thụ thôi, cũng không thể đoán ra được uy lực của loại bí thuật này. Bất quá Vân Thiên Thiên tin tưởng Tô Hàn tuyệt đối không nói láo. Ta nhớ được lúc trước khi ngươi cùng Biển Bình Thiên chiến đấu đã từng dùng một loại long kỹ, gọi là hủy diệt cửu chỉ, Vân Thiên Thiên bỗng nhiên nói. Đó không phải long kỹ, cũng là bí thuật. Tô Hàn mỉm cười nhìn Vân Thiên Thiên. Thế nào, ngươi cũng muốn học hủy diệt cửu chỉ sao? Không phải, ta chính là muốn hỏi một chút. Thần trưởng thái cổ này cùng với hủy diệt kiểu chỉ so sánh thì uy lực thế nào? Vân Thiên Thiên vội vàng lắc đầu. Mặc dù thái cổ thần trưởng này là bí thuật, nhưng Tô Hàn nói luận về đẳng cấp có thể so với long kỹ cấp thánh linh hạ phẩm. Phải biết rằng long kỹ cấp thánh linh thì vô luận là hạ phẩm hay thượng phẩm, xem như vạn bảo các có thế lực lớn thì cũng không có nổi tới mấy bộ. Bên trong những tông môn siêu cấp kia đều đem bí thuật cấp thánh linh này xem như chí bảo. Trên đó, long kỹ cấp minh có thể gọi là truyền thuyết. Đến mức cấp thiên huyền thì đừng nói những tông môn này, coi như phóng mắt khắp đại lục Long Võ mà nói, cũng không đủ số lượng của năm ngón tay. Tô Hàn trực tiếp đưa cho Vân Thiên Thiên một bộ long kỹ cấp thánh linh, tương đương là đưa cho nàng mấy chục tỷ, thậm chí gần trăm tỷ kim tệ. Cái hủy diệt cửu chỉ kia, đừng nói là ngươi, coi như trên đại lục Long Võ, cảnh giới long tôn cảnh cũng không tu luyện được, cho nên người tạm thời vẫn đừng suy nghĩ tới, Tô Hàn lắc đầu. Long tôn cảnh sao? Mặc dù không biết người nói là thật hay giả, nhưng long tôn cảnh khoảng cách với ta quá xa vời. Đó là cường giả tuyệt đỉnh, cả có thể chấn áp toàn bộ cường giả của đại lục Long Võ. Vân Thiên Thiên khẽ nói, kỳ thật long kỹ cấp thánh linh này, người dễ dàng có thể khắc họa ra được như thế, hoàn toàn có thể xuất ra để mà đi bán. Đặt vào trên hội đấu giá, chục tỷ kim tệ là chuyện hết sức dễ dàng, như thế cũng có thể hóa giải một chút khốn cảnh trong đồ thần các. Bán nữa. Tô Hàn lắc đầu cười nói, ngươi phải hiểu rằng bán cho ngươi và tặng cho ngươi là hai loại khái niệm hoàn toàn khác nhau. Ta hiểu. Vân Thiên Thiên nhìn về phía Tô Hàn, trong ánh mắt ẩn chứa một loại tâm tình phức tạp. Tốt rồi, Tô Hàn đứng dậy. Nếu Vạn Bảo Các đã đáp ứng, ta đây tất nhiên cũng không thể để Vạn Bảo Các thất vọng. Ngày sau Vạn Bảo Các sẽ biết quyết định hôm nay chính xác cỡ nào. Lúc tranh giành chi môn mở ra, cái tinh thạch kia sẽ sớm sáng lên. Người tốt nhất là sớm chạy tới Tê Phượng Hà, như thế cũng sẽ không bị chậm trễ quá nhiều thời gian. Vân Thiên Thiên cũng dự định đứng dậy cáo từ. Ta biết, Tô Hàn đáp ứng. À, đúng rồi, Vân Thiên Thiên bỗng nhiên nói, ta trước đó đã nói với ngươi, Tranh giành chi môn này số người tham gia hạn chế là 1.000 người, nhưng mà 1.000 người này chỉ từ Long Đan cảnh trở lên. Có ý tứ gì chứ? Tô Hàn nhíu mày. Ý của ngươi là còn có cường giả Long Đan cảnh cùng với Long Đan cảnh trở lên, không phải chỉ có Long Đan cảnh trở xuống mới có thể tiến vào sao? Năng lực của những đại thế lực kia tuyệt không phải người có thể tưởng tượng được. Giống như những tông môn siêu cấp kia mà nói, người tiến vào tranh giành chi môn tất nhiên là người có thiên phú cao nhất trong tông môn, có thể xưng là yêu nghiệt. Như loại thiên tài này, những tông môn siêu cấp kia sao có thể để cho bọn hắn đến một chút bảo hộ cũng không có. Vân Thiên Thiên thở dài nói, ta này có phải cũng có thể mang long thần cảnh vào đó hay không? Tô Hàn nói, ngươi nếu như có năng lực kia thì cũng có thể mang vào. Bất quá ta cảm giác là hoàn toàn không cần thiết, bởi vì ngươi đến long thần cảnh trung kỳ cũng có thể giết, mang long thần cảnh vào cũng vô dụng thôi. Những tông môn siêu cấp kia tuy nói có chút thủ đoạn nhưng nhiều nhất cũng chỉ có thể mang theo long thần cảnh mà thôi. Đối với ngươi mà nói thì uy hiếp không lớn. Vân Thiên Thiên lại nói những người bảo vệ này đi vào đều phải đem tu vi áp chế thành từ long đan cảnh trở xuống. Một khi bọn hắn bạo phá, vượt quá uy áp long đan cảnh thì sẽ phạm phải quy tắc của tranh giành chi môn và lập tức bị đuổi ra ngoài. Mà sau khi ngươi tiến vào tranh giành chi môn, địa điểm phân phối cũng đâu có giống nhau. Coi như có mang theo long thần cảnh bảo hộ thì cũng không nhất định có thể phân phối tới cùng một địa điểm với mình. Sau khi Vân Thiên Thiên rời đi, Tô Hàn ngồi tại chỗ bắt đầu tự hỏi. Lần này tiến vào tranh giành chi môn, tất cả có 5 danh ngạch, chính mình khẳng định sẽ vào, cứ như vậy chỉ còn lại 4 cái. Thế nhưng Tô Hàn cũng không lo lắng chút nào, hắn chỉ lo lắng cho 4 người khác thôi. Nếu Vân Thiên Thiên trước đó không nói thì hắn còn không lo lắng, nhưng suốt này thì phải suy nghĩ cho thật tốt. Chính mình thực sự có thể giết chết long thần cảnh, nhưng mà những người khác trong đồ thần các thì lại không có loại bản lĩnh này. Nếu xem như có thì cũng vượt quá long đan cảnh rồi, vậy thì nên chọn ai đây? Tô Hàn cau mày lại, trong đầu hắn từng cái danh tự lóe lên. Qua nửa năm thời gian bế quan này, đám người đồ thần các cũng là nhất loạt đột phá. Chọn lựa danh này cũng đơn giản, nhưng mà Tô Hàn phải đảm bảo những người mắn lựa chọn này phải có thực lực để tự bảo vệ bản thân. Người đâu? Tới đây. Sau một lát Tô Hàn mở miệng, đem Thượng Quan Minh Tâm, Hồng Vũ, Liên Ngọc Trạch, còn Liễu Phong nữa, gọi tới cho ta. Hết sức hiển nhiên, 4 người này chính là 4 người mà Tô Hàn lựa chọn. Thượng Quan Minh Tâm là người tu chân, trong thời gian nửa năm đã đột phá đến trúc cơ hậu kỳ, chỉ thiếu chút nữa là kết thành kim đan. Thực lực quán mạch không cần phải nhiều lời. Mà Hồng Vũ còn là hoàng linh thần thể, mặc dù tu luyện chậm chạp, lúc này tu vi chỉ có long linh cảnh đỉnh phong, nhưng thực lực chân chính của hắn lại đủ cùng long đan cảnh đỉnh phong đánh một trận, thậm chí là trong tay long thần cảnh sơ kỳ hắn vẫn có thể chạy thoát. Đến Liên Ngọc Trạch, bản thân là ma pháp sư vong linh sơ kỳ, có thể sẽ hết sức gian nan, nhưng đến cuối cùng chỉ cần có thi thể tồn tại thì chính là lúc hắn phát huy thực lực. Cuối cùng là Liễu Phong, cũng là dạng thể chất đặc thù, bất quá nguyên nhân Tô Hàn sở dĩ lựa chọn hắn đi là bởi vì bản thân Liễu Phong không chỉ có thể chất đặc thù, mà hắn còn là một luyện đan sư cùng với một luyện khí sư. Lại là 10 ngày trôi qua. Một ngày này đám người Tô Hàn trên đường đi tới Tê Phượng Hà. Tê Phượng Hà phía tây của yêu thú Sơn Mạch đã ra khỏi ranh giới Vương quốc Đông Long. Ở bên trong phạm vi quản lý Vương quốc Huyễn Dương, cách quận thành Vân Dương cả gần tỷ dặm. Đám người Tô Hàn cũng phải đi gần cả tháng trời mới tới. Nửa tháng. Từ một điểm này có thể nhìn ra chỗ tốt của truyền tống trận. Nếu có truyền tống trận tồn tại thì chỉ một ngày đã tới nơi rồi. Nửa tháng sau, 5 người Tô Hàn phong trần mệt mỏi tới quận thành Danh Phong. Quận thành Danh Phong ở gần Tê Hà Sơn là một quận thành dưới sự quản lý của Vương quốc Huyễn Dương. Cùng với quận thành Vân Dương cũng không xê xích bao nhiêu. Cho đến lúc đám người Tô Hàn chạy đến nơi này, quận thành Danh Phong đã kín người hết chỗ. Trên đường cái, trong hẻm nhỏ, khắp nơi đều thảo luận sự việc về tranh giành chi môn. Tranh giành chi môn không phải bí mật gì, toàn bộ đại lục Long Võ đều biết cả. Chỉ là người có thể tiến vào, toàn bộ đều là hậu bối của các thế lực lớn, mà nhất định phải nhận được thiệp mời từ Vạn Bảo Các. Người nơi này cũng nhiều thật chứ. Đôi tròng mắt của Thượng Quan Minh Tâm không ngừng liếc nhìn bốn phía. Ngựa xe nơi này cảnh tượng như nước chảy, dòng người chỉ sợ so với quận thành Vân Dương phải tăng thêm gấp mấy lần đấy. Hồng Vũ, ngươi đừng có chạy lung tung. Liên Ngọc Trạch bất đắc dĩ hô. Chỉ thấy thân ảnh Hồng Vũ chạy tới quầy hàng vỉa hè này, lại chạy tới một quầy hàng vỉa hè kia, nhưng chỉ nhìn một chút mà hoàn toàn không mua, giống như đặc biệt hiếu kỳ. Từ nơi này đi tới Tê Hà Sơn, chỉ cần 3 ngày lộ trình có thể tới, Chúng ta có thể ở chỗ này nghỉ ngơi 2 ngày. Tô Hàn cười nói. Vậy ta đây đi trước nhìn một chút à. Liễu Phong cười hăng hắc. Đám người Tô Hàn trợn mắt há hốc nhìn. Hắn tiến vào một cái thanh lâu cách đó không xa. Thanh lâu có 5 tầng. Trên đó có từng nữ tử ăn mặc và trang điểm lộng lẫy đang cầm phân tay. Hướng những nam nhân đang lui tới. Nháy mắt đưa tình. Phải gọi là chớp mắt tóe lửa. Còn mẹ nó chứ. Hắn vậy mà có thể đi loại địa phương kia. Thượng quan Minh Tâm nhếch miệng. Người có muốn đi không? Tô Hàn cười nhìn qua Liên Ngọc Trạch. Ta... Liên Ngọc Trạch vừa muốn mở miệng đã thấy Hồng Vũ lông mày nhíu lại. Người dám. À ta vẫn không đi. À không đúng. Ta chính là không muốn đi. Ta đối với loại địa phương kia căn bản không có hứng thú gì. Liên Ngọc Trạch la lớn. Hử. Hồng Vũ hử lạnh một tiếng không nói lời nào. Tô Hàn nhìn Hồng Vũ một chút lại nhìn Liên Ngọc Trạch thầm nghĩ trong này. Hai người này hình như có việc chỉ nói giấu hắn sao? Ôi dồi ôi, đại trưởng lão đổ thần các ta lại bị Hồng Vũ tỷ tỷ quản thành như thế. Nếu truyền ra trong đổ thần các còn không phải bị người ta cười chết hay sao? Thượng quan Minh Tâm che miệng cười mãi. Ta cũng không có quản hắn, gương mặt của Hồng Vũ đỏ lên. Là chính ta không muốn đi nơi đó nha. Nếu Liễu Phong nguyện ý đi, ta cũng sẽ không cùng hắn cấu kết với nhau làm việc xấu. Liên Ngọc Trạch chính nghĩa hào hừng, vỗ ngực phành phạch mà nói. Người nói thế, nhưng tại sao ta lại nghĩ khác? Thượng quan Minh Tâm tiếp tục chế nhạo. Cứ như vậy, mọi người ở lại trong quận thành Danh Phong. Thời gian kế tiếp thường xuyên sẽ thấy từng tới thế lực lớn tới chỗ này. Bọn hắn ra sân, cuối cùng sẽ cực kỳ kinh người. Mặc dù quận thành Danh Phong này dòng người đã lớn, ra đường phải chen chúc. Nhưng mà lúc bọn hắn đến, những nơi đi qua, chắc chắn sẽ có người đứng tránh ra một bên, sợ trêu chọc vào bọn hắn. Trò cười, những thế lực lớn chân chính như vậy hoàn toàn không phải những tông môn cửu lưu hay bát lưu có thể so sánh. Tuy nói tạm thời không biết bọn hắn đến tột cùng là người của thế lực nào, nhưng tốt nhất không nên đắc tội. Một phần nếu lỡ bị đuôi mù đắc tội với tông môn siêu cấp thì ngay cả muốn khóc cũng không có chỗ nào mà khóc. Quận thành Danh Phong này nhìn trên mặt vô cùng náo nhiệt, nhưng sau lưng lại có sóng ngầm cuồn cuộn nha. Tô Hàn đứng trước cửa sổ xuyên thấu qua bên ngoài, nhìn những bóng người rời đi, từng nhóm một. Ở giữa đám người này có một cỗ xe ngựa, tuy nói là xe ngựa nhưng thứ kéo xe không phải là ngựa, mà là một đầu yêu thú mọc ra một sừng dài tới 10 mét. Yêu thú này cực kỳ uy vũ, trên thân phát ra khí tức. Ở bên trong khoảng 4 mét làm cho người đứng gần tức khắc phải tránh lui, chính là ngũ gia yêu thú, Long Nhãn Thú. Long Nhãn Thú nghe nói là có một tia huyết mạch của cự long, là long cùng với những yêu thú khác lai tạp chủng loại. Tô mi tâm của nó có một khe nứt lớn, nơi đó chính là chỗ mắt rồng. Thì là mắt rồng này lúc bình thường đều sẽ nhắm lại, một khi mở ra sẽ có tiếng long ngâm chuyển ra ngoài. Vậy mà lại dùng Long Nhãn Thú tới để kéo xe, thế lực này chắc chắn là cực kỳ kinh khủng a. Liên Ngọc Trạch ở một bên thở dài, tu vi ngũ giai thì đã tương đương với long thần cảnh, mà lại là Long Nhãn Thú có thiên phú, khi mắt rồng mở ra có thể gọi là vô địch. Cái này thì tính là cái gì? Trước đó cái thế lực cưỡi kim xí đại bằng mới là đáng sợ, Thượng quan Minh Tâm nói. Các chủ có nói qua, kim xí đại bằng kia mặc dù cũng là ngũ giai, nhưng đã đạt đến ngũ giai đỉnh phong. Đến người có tu vi long hoàng cảnh gặp cũng phải né tránh nó. Ở bên trong tranh giành chi môn kia, đến cùng là có hạng bảo vật gì mà lại dẫn động nhiều thế lực lớn tham gia như vậy? Liễu Phong thấp giọng nói. Đi vào xem chẳng phải là sẽ biết sao? Tô Hàn mỉm cười. Đều giữ vững tu vi cho tốt, ngày mai chúng ta lập tức xuất phát tới Tê Hà Sơn. Vâng, tất cả mọi người đều gật đầu. Sáng sớm hôm sau khi mà đám người dịch dung xong thì lập tức xuất phát. Thế lực lớn ở đây thực sự quá nhiều, nhưng phàm là thế lực lớn thì chắc chắn sẽ cực kỳ tự ngạo, nói trắng ra thì là phách lối và bố láo. Tính cách của đám người Tô Hàn làm sao có thể chịu nổi tính cách phách lối đó, cho nên rất có thể sẽ đắc tội với người ta. Cái này là nguyên nhân mà bọn hắn sẽ phải dịch dung. Giống như bắt đầu từ nửa đêm hôm qua, dòng người trong quận thành Danh Phong đã bắt đầu giảm bớt nhiều. Đến lúc này hiện tượng người chen chúc như hôm qua đã hoàn toàn không còn, thậm chí trên đường cái đều là một mảnh trống rỗng, đều rất ít nghe được có tiếng người nói chuyện. Hết sức hiển nhiên, những người này đều đã chạy tới Tê Phượng Sơn. Mỗi lần tranh giành chi môn nhảy mở ra đều rất là náo nhiệt. Có người ở cách nơi đây hơi gần thì mượn cơ hội này tới để thấy được phong thái của những thế lực siêu cấp kia. Mặc dù bọn họ không có tư cách tiến vào tranh giành chi môn, nhưng có thể nhìn một chút thì cũng là rất tốt. Lúc đám người đi về phía Tê Phượng Sơn, Nơi này quả nhiên đã kín người hết chỗ. Tây Phượng Sơn này thuộc về ranh giới của Vương quốc Huyễn Dương, vượt ngang qua sơn mạch yêu thú. Ban đêm có rất nhiều yêu thú chiếm cứ xung quanh, nhưng bây giờ lại hoàn toàn không thấy bóng dáng yêu thú nào, chỉ có một dòng người đen kịt. Thủ đoạn của Vạn Bảo Các thật ghê. Liên Ngọc Trạch sợ hãi than. Tây Phượng Sơn có yêu thú tứ giai và ngũ giai chiếm cứ, vậy mà toàn bộ đều bị Vạn Bảo Các dọn sạch, quả nhiên là thế lực kinh người. Tranh giành chi môn tuy nói do Vạn Bảo Các mở ra, nhưng cũng phải đảm bảo được an toàn ở đây. Cũng nhờ vào đó mà Hướng Thế Nhân biểu hiện ra một chút thực lực của Vạn Bảo Các. Tô Hàn thản nhiên nói, ở trong truyền thuyết Tây Phượng Sơn trước kia không có tên, nhưng ở thời kỳ thượng cổ có Phượng Hoàng ở chỗ này nghỉ ngơi, dần dần nơi này được người ta gọi là Tây Phượng Sơn, có một số nơi thì dịch là Tây Hà Sơn. Lên đi. Tô Hàn ngước mắt nhìn lên địa phương giữa sườn núi, một cái bình đài to lớn không có cách nào hình dung được. Bình đài kia giống như là lấy chọn vật liệu ở yêu thú sơn mạch mà xây dựng. Xây dựng trên đó dùng nham thạch có màu tuyết trắng trải ra một mảnh bằng phẳng. Vạn Bảo Các không hổ là một đại thế lực, mỗi một việc làm đều có thể khiến tâm thần người ta rúng động. Bình đài giống như một cái quảng trường, so với những cái thân ảnh đen nghịt phía dưới thì trông có vẻ hơi trống trải. Đang có người Vạn Bảo Các đứng ở bốn phía bình đài để ngăn cản những người khác tiến vào. Muốn đặt chân vào bình đài nhất định phải có thư mời của Vạn Bảo Các, mà tiến vào địa phương tranh giành chi môn cũng chính là trên bình đài này. Mau nhìn kìa, chính là Kim Sĩ Đại Bằng hôm qua. Quá rung động đi, Kim Sĩ Đại Bằng này chiều rộng phải tới gần 100 mét nha. Cổ nhân nói, Kim Sĩ dương cánh dài 9 vạn dặm, Kim Đại Bằng này tuy không phải thuần chủng nhưng cũng vô cùng đáng sợ. Ở giữa đám người bỗng nhiên chuyển ra tiếng kinh hô, tất cả đều ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy một đạo hào quang màu vàng óng từ đằng xa bay tới, chói mắt như mặt trời. Một đôi cự sĩ xòe ra, toàn thân phát sáng, ngửa mặt lên trời kêu to. Âm thanh kia bén nhọn chói tai, giống như có thể xuyên thấu qua tâm thần của người ta. Từ trên lưng Kim Sĩ Đại Bằng đứng thẳng hơn chục người, cầm đầu là hai vị lão giả. Hai người này toàn bộ tóc tai trắng xóa, nhìn không biết là sống bao nhiêu năm, từ trên người bọn họ không cảm giác được bất kỳ tu vi nào. Nhưng sẽ không có ai hoài nghi, hai người này tuyệt đối là mạnh đến kinh khủng. Mà phía sau lưng hai tên lão giả này thì đứng một tên nam tử trẻ tuổi, thân mặc quần áo màu vàng óng. Nam tử này tướng mạo tuấn giật, tóc dài xõa vai, da dẻ trắng ngần, nhìn có loại cảm giác âm nhu, có thể sánh với nữ nhân. Trưởng An Sơn Môn, Ma Cửu U công tử đến. Âm thanh bén nhọn theo bình đài vang lên, giống như đang nghênh đón. Trưởng An Sơn Môn, cái đậu má, là tông môn nhất lưu Trưởng An Sơn Môn. Quả nhiên là có thể dùng loại phương thức này ra sân, chắc chắn cực kỳ đáng sợ, đúng là tông môn nhất lưu. Xem ra thân phận của Ma Cửu U này trong môn nhất lưu đó cũng cực cao, không phải thiếu tông chủ thì cũng là một loại thiên tài tuyệt đỉnh. Trên mặt mọi người đều lộ ra vẻ hâm mộ, thầm than là người ta có được phụ mẫu tốt, sinh ra thì đã ở vạch đích, muốn tiến lên thì phải lui về. Trong khi bọn hắn còn kinh ngạc tán thán thì con Kim Sĩ Đại Bằng kia chậm rãi đáp xuống, cuối cùng bay đến trên bình đài, đem nam tử mặc áo vàng kia cùng hai lão giả thả xuống, rồi lại ngửa mặt lên trời hí lên một tiếng, hướng phương xa bay đi. Lại có người đến, trời ạ, vậy mà cưỡi Thanh Loan. Cùng con Kim Sĩ Đại Bằng kia đồng dạng, đều không phải thuần chủng. Hiện nay làm gì có chỗ nào có thể nhìn thấy Thanh Loan thuần chủng nữa. Đánh giám, không phải thuần chủng thì sao, người có không? Quang mang thanh sắc như tia chớp, từ phương xa của bầu trời cấp tốc phi đến. Trong lúc phi hành, sau lưng có một quỹ tích màu đen hiện ra, khiến đám người trợn mắt há hốc mồm. Cái quang mang kia giống như làm cho bầu trời bị xé nứt. Tốc độ phi hành của Thanh Loan này nhanh đến nỗi cả hư không cũng không ngăn cản nổi, trực tiếp phá không. Công tử của Diệp gia, Diệp Long Hách đến. Cùng lúc đó âm thanh bén nhọn kia đồng thời vang lên. Theo sát âm thanh này, con Thanh Loan kia vậy mà hé miệng phun ra một chùm sáng xanh. Ánh xanh này rơi vào giữa không trung, bịch một tiếng nổ tung, trong đó có mấy chục đạo thân ảnh bắn ra, thẳng tắp rơi trên bình đài. Trong đó có một thanh niên làm dáng nhất, một thân áo xanh như muốn xòe ra trước khi rơi xuống mặt đất. Trong tay cầm một cái quạt lông 7 màu, cái quạt kia vung lên giống như theo thói quen, nhưng nếu có người khôn khéo có thể nhìn ra, quạt lông 7 màu này mỗi lần vung lên, không gian bên cạnh hắn đều xuất hiện gợn sóng. Diệp gia, chưa nghe nói qua. Tất nhiên là một đại gia tộc ẩn thế nào đó, bằng không mà nói sẽ không có khả năng cưỡi Thanh Loan mà đến. Truyền thuyết Thanh Loan có một tia huyết mạch tinh khiết của Phượng Hoàng, kiệt ngạo bất tuần, Diệp gia này có thể đem nó hàng phục, thực lực phải kinh khủng tới cực điểm. Đối với hai chữ Diệp gia này, hiển nhiên là không có bao nhiêu người biết tới. Kinh ngạc của bọn hắn đã không nhiều như lúc xuất hiện Trưởng An Sơn Môn trước đó. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm dừng lại các phần đọc truyện này đây anh em nhé. Có gì thì hẹn gặp lại anh em ở trong những phần sau. Mình sẽ cố gắng là tranh thủ thời gian để đọc. Nhưng mà có đôi khi ấy, những cái thời gian đó nó có thể bị tiếng ô tô nó ảnh hưởng một chút thì mong anh em xí xóa bỏ qua. Và hy vọng anh em thấy nội dung câu chuyện hay thì có thể là like, sub hoặc chia sẻ trên Facebook cá nhân của mình để cho nhiều người biết đến. Mình cũng chỉ mong anh em làm vậy thôi chứ cũng không dám gọi là mơ đến việc anh em donate cho mình. À, chúc anh em một ngày vui vẻ. Bye bye mọi người.